Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2049, chương 2053, hệ thống nhiệm vụ. Chúng ta đi mau, thiếu niên vội vàng nắm lấy nữ hài nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Giờ khắc này trung niên nam tử thì là toát ra nồng đậm ý cười. Ha ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi hướng đi nơi đâu. Siêu siêu, trung niên nam tử bàn chân dẫm một cái mặt đất, nhanh như thiểm điện hướng về thiếu niên thiếu nữ đuổi theo ra đi. Lúc này thời điểm thiếu niên thiếu nữ lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ biết, chính mình hai người muốn chạy trốn ra người này truy sát. Thật sự là thật quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Vì vậy, thiếu niên thiếu nữ cũng chỉ có một đường sinh cơ a. Thế nhưng là theo thiếu niên thiếu nữ chạy nhanh lấy, chợt phát hiện phía trước có ánh sáng. Cái này khiến hai người một trận kinh hỉ. Đại ca, có người, phía trước có người, chúng ta đi nhanh một chút. Thiếu niên thấy thế, cũng là có chút kinh hỉ. Có tiếng người, bọn họ có lẽ có một đường sinh cơ cũng khó nói. Xoát xoát. Theo thiếu niên nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, chờ thấy rõ ràng người này về sau, thiếu niên sắc mặt một trận cuồng hỉ, ân công, lại là ngài. Thiếu niên vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại gặp phải Hạ Minh. Giờ này khắc này, Hạ Minh ngay tại chậm rãi lấy ăn trong tay thịt nướng. Chờ nghe rõ thiếu niên này lời nói về sau, cũng là hơi sững sờ. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên này, Hạ Minh trong mắt cũng là hiện ra một số kinh ngạc. Là ngươi? Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên này liếc một chút. Thật đúng là duyên phận, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại là gặp phải thiếu niên này thiếu nữ. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhớ đến, mấy cái tháng trước, tại cái này ma thú rừng rậm bên trong, thì gặp phải cái này một đống biểu huynh muội, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại gặp phải đối với biểu huynh muội. Thật đúng là có duyên phận. Ân, đi mau. Thiếu niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, phía sau có người đuổi giết chúng ta hai cái, người này thực lực cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nếu là hắn giận lây sang ngươi, sợ rằng sẽ hạ sát thủ. Đi nhanh một chút. Hạ Minh nghe vậy, lại dường như ngoảnh mặt làm ngơ, an tĩnh ăn trong tay thịt nướng, vẫn chưa bởi vậy có bất kỳ sợ hãi. Đúng vậy a, ngươi đi nhanh một chút, không đi nữa thì không kịp. Diễn Nước cũng nhận ra Hạ Minh, vội vàng nhắc nhở, đến mức cái này một bên Bạch Băng Thanh, thì là hơi có chút kinh ngạc, nàng cũng hiển nhiên không ngờ tới. Thiếu niên này thiếu nữ vậy mà lại cùng Hạ Minh nhận biết. Thật đúng là làm nàng hơi kinh ngạc. Muốn chạy, hướng chỗ nào bên trong chạy? Ngay tại hai người chậm trễ trong chớp nhoáng này, sau lưng trung niên nam tử lại là đã đuổi theo. Chờ trung niên nam tử đuổi theo chốc lát, trung niên nam tử nhìn đến Bạch Băng Thanh, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói: ta hôm nay vận đào hoa còn thực là không tồi. Mỹ nữ này một cái tiếp theo một cái này đến cái non, có đến thành thục, thật đúng là có ý tứ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Băng Thanh khuôn mặt phát lạnh, ánh mắt chỗ sâu lóe ra một chút sắc bén hàn mang. Bạch Băng Thanh híp mắt nhìn trước mắt nam tử trung niên này. Hạ Minh cũng là nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này trên trán có một khối dữ tợn vết xéo, mà lật trung niên nam tử tướng mạo thô cuồng, hung ác lên có chút xấu xí. Bất quá trung niên nam tử thân thể phía trên khí tức lại là không yếu. Hạ Minh hơi kinh ngạc, trung niên nam tử này vì cái gì hội truy sát ngắm trăng cùng Diễn Nước? Phiền phức. Ngắm trăng chằm chằm lấy trước mắt trung niên nam tử, trầm giọng nói: Trịnh thúc, ngươi làm thật muốn giết chúng ta hay sao? Nếu là bị cha ta biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, Trung niên nam tử nghe vậy, lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng, châm chọc nói, hiện tại Mộ Dung Vân sóng đã tự thân khó đảm bảo. Chỉ cần bắt các ngươi hai cái, ta muốn Mộ Dung Vân sóng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho dù là bắt không được các ngươi hai cái, đem các ngươi thi thể mang về, ta muốn Mộ Dung Vân sóng cũng sẽ mất đi lý trí a. Ngươi, Ngắm Trăng cùng Diễn Nước đều là trên mặt tức giận nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Có không nói ra tức giận, nếu như hai người bọn họ rơi tại tên trước mắt này trong tay, tất nhiên sẽ cho cha mang đến cự đại phiền toái. Khi đó làm không tốt, cha còn thật hội sợ ném chuột vỡ bình. Trong lúc nhất thời, hai sắc mặt người vô cùng khó coi. Lúc này thời điểm Hạ Minh chậm rãi thanh âm chậm rãi vang vọng tại bên trong vùng rừng rậm này. Thanh âm bên trong, xen lẫn một chút trào phúng cùng cười lạnh. Ta nói để ngươi mang đi hai người bọn họ sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chính là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Thanh âm này kiên định, không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Trung niên nam tử nghe vậy, nhất thời híp mắt, nhìn về phía Hạ Minh. Tiểu tử, thức thời cũng không cần xen vào việc của người khác. Đây là ta Mộ Dung gia gia sự. Nếu không phải như vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Lên Tây Thiên, Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Lên Tây Thiên đi lấy kinh a. Trung niên nam tử nhướng mày, hiển nhiên không có nghe hiểu Hạ Minh lời nói là có ý gì, mà chính là lạnh lùng nói ra, tiểu tử, lập tức xéo ngay cho ta. Đem cái này hai tên nữ tử lưu lại, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không phải như vậy, hôm nay ngươi cũng sẽ không cần đi. Ồn ào, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, lạnh hừ một tiếng, muốn chết. Trung niên nam tử gặp chi giận tím mặt, lúc này nghiêm quát một tiếng, đại đao trong tay liền là hướng về phía Hạ Minh vỗ tới. Một đao kia sắc bén mà bá đạo, một khi bị chém trúng, vậy thì thật là muốn bị chém thành hai khúc. Sắc bén kình phong gào thét mà đến, cái này kình phong bên trong còn kèm theo một chút sắc bén. Cơ hồ là trong chớp mắt, trung niên nam tử chính là đi vào Hạ Minh trước mặt. Một đao kia hung hăng vỗ xuống. Bành, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên Hạ Minh cong ngón búng ra. Một đạo sắc bén quang mang lóe lên liền biến mất, cơ hồ là trong chớp mắt thì đi vào trung niên nam tử này trước người. Không tốt, trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, lúc này trường đao trong tay chính là bổ về phía đạo tia sáng này. Đinh, kim qua tiếng vang hoàn toàn, cái này thanh thúy thanh âm làm cho trung niên nam tử hai tay tê dần. Nhất thời lui lại mấy bước. Trung niên nam tử có chút kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh. Biến ảo không ngừng. Tiểu tử, ngươi là ai? Trung niên nam tử biết, vừa mới nhất định là tên tiểu tử trước mắt này xuất thủ. Tiểu tử này tựa như là ném mạnh cái gì ám khí. Cái này ám khí dĩ nhiên khiến chính mình ăn thiệt ngầm. Cho dù là trung niên nam tử lại vô lễ, cũng không dám ở nơi này thời điểm xem thường thiếu niên này. Hạ Minh, Hạ Minh thản nhiên nói. Hạ Minh, trung niên nam tử nhướng mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Trung niên nam tử run sợ tiếng nói, tiểu tử, đây là ta cùng Mộ Dung gia sự tình, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Nếu không phải như vậy, Mộ Dung gia tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Ha ha. Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, khẽ cười một tiếng, mỉa mai nhìn lấy trung niên nam tử này. Trung niên nam tử nhìn thấy chính mình có chút khó giải quyết, không dám tiếp tục cùng chính mình liều mạng. Lúc này thời điểm lại lấy ra gia đình đến dọa người. Thật đúng là có ý tứ, Mộ Dung gia. Ta không biết. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Thể loại giả sử.